Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, khác biệt. Một trận thần lực trùng thiên khởi, nhàn nhạt huyết sắc gợn sóng vạch phá thương khung, khôi ngô cao lớn trung niên hán tử sững sờ, có chút không hiểu, tại thân thể của hắn phía trên, hùng hậu võ đạo lĩnh vực mở ra. Trong đó có đủ loại biến hóa, thiên kỳ bách quái, không đồng nhất mà cùng. Giờ khắc này toàn bộ hiển hiện mà ra, một đầu dài sừng rồng, sinh ra dữ tợn lân phiến. Có vô tận nhân uân chi khí bao phủ hung thú hiện lên ở hán tử thân thể bên trên. Mang theo cái kia một cỗ võ đạo lĩnh vực chấn động kịch liệt. Để khắp nơi đều đang khe khẽ run rẩy. Trần Minh hơi ngẩng đầu. Có chút ngoài ý muốn, vị võ giả này so với hắn tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Một thân tu hành đã gần đến nghiền nát đỉnh, nhìn dạng này khoảng cách vậy cuối cùng một bước đã không xa. Bất quá, còn chưa đủ nhìn, nhàn nhạt quang huy lấp lóe, một vệt thần quang phóng lên tận trời, ầm vang xông lên phía trên đi, nơi này một trận run rẩy. Chung quanh lĩnh vực không ngừng đang run rẩy, giống như là bị một cái to lớn chùy tại cái kia không ngừng nện. Giờ khắc này không ngừng run, nam tử trung niên sững sờ, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, một cái nắm đấm lập tức đập xuống. Oanh, một thân nhẹ vang lên truyền ra, ở nơi này không ngừng vang lên, trung niên hán tử lập tức bị nện nhập lòng đất bên trong. Thân thể trực tiếp hõm vào, nhìn bộ dáng này bề ngoài giống như đập còn rất sâu. Trần Minh quơ quơ quả đấm, nhìn xem phía dưới đã không thấy bóng dáng trung niên hán tử. Có chút ngoài ý muốn, như thế không trải qua đánh. Một vệt sáng bỗng nhiên vọt ra, kinh khủng võ đạo lĩnh vực ầm vang mở rộng, hướng về nội bộ áp xúc. Đây không phải bởi vì lực lượng đang thu nhỏ lại. Vừa vặn tương phản, đây là lực lượng độ cao tập trung biểu hiện, tựa hồ là cảm nhận được Trần Minh lực lượng kinh khủng. Trước mắt võ đạo lĩnh vực đang nhanh chóng áp xúc, nguyên bản khuếch tán ra lực lượng một lần nữa ngưng tụ đến trước mắt một điểm. Một cỗ lực lượng áp chế ở Trần Minh thân thể bên trên. Trần Minh có chút đưa tay, hơi hơi giật giật, vẫn còn có chút cảm giác áp bách. Chỉ ít so trước đó muốn càng phí sức chút. Một thân ảnh thần tốc bay ra ngoài. Tại trung niên hán tử kia không dám tin trong lúc biểu lộ. Trung niên hán tử kia lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trần Minh bay đi. Lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Xông tới thời điểm là chính mình bay. Lui về thời điểm là bị nện trở về. Cũng coi là đưa hàng đến nhà. Ngươi! Trung niên hán tử rốt cục ý thức được không đúng, mang trên mặt vẻ kinh hãi, vô ý thức quan sát trước mặt Trần Minh, liền nghĩ rời khỏi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tất nhiên đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chạy, chờ quay đầu kêu lên 3 năm cái hảo hán, trở lại chiến một trận cũng là phải, đáng tiếc Trần Minh không có cho hắn cơ hội này, hư vô vạn đạo đang run rẩy. Một trận màu đỏ huyết khí trùng thiên, lôi cuốn bàng bạc vô biên không gian chi lực ầm vang hướng về phía trước. Ở trong chớp mắt đánh ra một đạo quyền ấn, vạn hư ấn, thần du vạn hư, gia pháp vô biên, mênh mông cuồn cuộn quyền thế cuồn cuộn mà xuống. Trong phút chốc lôi cuốn một đạo làm người hít thở không thông võ đạo chi ý ầm vang đập xuống. Giống như là một đầu mãnh thú từ viễn cổ khôi phục, hướng về phía trước gào thét, triển khai chính mình dữ tợn. Trung niên hán tử thân thể trì trệ, ngừng chính mình không ngừng run run hai chân. Tại lồng ngực của hắn trước, một đạo mới tinh quyền ấn hiện lên, phía trên mang theo thật sâu vết thương, có một cỗ vạn hư lực lượng lưu lại, vạn hư ấn lực lượng trong cơ thể hắn lưu lại. Trần Minh vừa rồi một kích kia, cũng không phải là vẻn vẹn đả thương nặng nhục thể của hắn. Càng là từ trong tới ngoài, tính cả hắn võ đạo chân linh đều một khối đả thương nặng một lần. Ở trong chớp mắt đem hắn từ bên trong ra ngoài, toàn bộ trực tiếp đập tan, không có lưu lại mảy may chỗ trống. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng phất phất tay, một cỗ bàng bạc thần lực ầm vang hướng về phía trước, trực tiếp đem trung niên hán tử kia thân thể xé nát, không lưu lại mảy may vết tích. Tại chỗ một mảnh mưa máu tràn ngập, khổng lồ huyết nhục hướng ra phía ngoài vẩy ra, ở trong chớp mắt nhuộm dần phương viên vài dặm địa vực, dính đầy một vị võ đạo phá toái chi cảnh máu tươi. Một vị võ đạo phá toái chi cảnh liền như thế ngã xuống. Trừ cái này đầy đất máu tươi bên ngoài, không có lưu lại mảy may vết tích, ngay cả một điểm gợn sóng đều không có lưu lại. Hậu phương, nhìn cảnh tượng trước mắt, nữ khế trực tiếp ngây dại. Nàng quan sát phía trước cái kia một bãi máu me đầm đìa tràng cảnh, lại hơi liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh, giống như là tiện tay đánh mấy cái con ruồi đồng dạng Trần Minh. Giờ khắc này ánh mắt đờ đẫn, không biết nên nói cái gì. Một vị đủ để cho bộ tộc của nàng trực tiếp hủy diệt đại năng cứ như vậy vẫn lạc. Nàng lạnh không khỏi dùng mình một cái, giờ khắc này tâm tình có chút không hiểu. Có thể dễ như trở bàn tay đem vị kia đại năng đánh bại, đánh giết. Nghĩ như vậy muốn giết nàng toàn bộ lạc chắc hẳn cũng không có cái gì vấn đề. Đơn giản là thêm ra mấy quyền sự tình mà thôi. Hơn nữa theo cái kia gọn gàng quyền pháp đến xem, vị này đại năng hiển nhiên cũng là giết chóc quả quyết, tuyệt không phải là cái gì tốt nhân vật nói chuyện. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi dùng mình một cái. Giờ khắc này không hiểu cảm thấy có chút khủng bố. Thế nào? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn qua nàng một cái. Không có việc gì, không có việc gì. Nữ khế lắc đầu liên tục, vội vàng mở miệng. Thiếu hiệp thần uy cái thế, để người bội phục là để người sợ hãi a. Trần Minh quan sát nữ khế, cũng nhìn ra tâm sự của nàng, lại cũng chỉ là lắc đầu, không nói gì. Không có cách nào, thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường. Trung niên hán tử kia một thân thực lực hùng hậu, trên thân càng mơ hồ mang theo tà khí, chỉ sợ đi không phải cái gì tốt đường đi, xem xét chính là loại kia có thù tất báo mặt hàng. Cái này nếu là không chảm thảo trừ căn, quyết định thật nhanh đem đối phương trực tiếp tiêu diệt, nếu để cho đối phương đi ra ngoài, quay đầu kêu lên 3 năm người trở về tìm phiền toái, đây chẳng phải là gây nghiệp chướng. Trần Minh từ trước đến nay chán ghét phiền phức, cùng nó dạng này, chẳng bằng trực tiếp một điểm, trực tiếp chém thành muôn mảnh, giết sạch sành xanh, chẳng phải là tốt hơn. Cũng tiết kiệm đối phương quay đầu lại tìm phiền phức. Kiến thức đến Trần Minh xuất thủ về sau, nữ khế lộ ra càng thêm nhiệt tình, trên đường đi đều cẩn thận từng ly từng tí, bất luận đối với người nào đều là như thế. Sợ không cẩn thận chọc giận tới người nào. Nàng bộ dáng này ngược lại để một bên Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người có chút không được tự nhiên. Trần Minh ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Cứ như vậy một đường đi tới, sau một lúc lâu, Trần Minh trông thấy nữ khế tộc nhân, đại ca ca tốt, một cái nhìn qua 4-5 tuổi khoảng chừng, mặc một thân tiểu hồng váy, nhìn qua 10 phần tiểu cô nương khả ái yếu ớt trốn ở nữ khế sau lưng. Nhìn Trần Minh hô một câu, Trần Minh sắc mặt ngây ngô, nhìn về một bên, một cái khác 7-8 tuổi khoảng chừng, đồng dạng nhìn qua 10 phần đáng yêu tiểu nam hài yếu ớt hướng tiểu Minh cúi đầu. Thúc thúc tốt, quên đi, ngươi vẫn là gọi ca ca đi. Trần Minh sờ lên mũi, có chút bất đắc dĩ nhìn xem một bên nữ khế. Đây chính là tộc nhân của ngươi. Đúng vậy a, nữ khế cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đây thời điểm, phụ cận thành thị truyền đến chiêu mộ lệnh, tộc ta nam tử trưởng thành toàn bộ bị chiêu mộ đi. Chỉ còn lại những thứ này già yếu virus, dựa vào những người này, các ngươi là thế nào ngăn trở trước đó tên kia? Trương Tam Lý có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Cái này, nữ hoa có chút chần chờ, nhưng nhìn trước mắt Trần Minh, mới lên tiếng nói, nơi này có chúng ta tiền bối để lại đại trận, trong đó có trận linh tồn tại, liền xem như không người thôi động, cũng có thể tự phát khôi phục, ngăn cản ngoại giới địch thủ. Thì ra là thế, Trần Minh nhẹ gật đầu, ngược lại là cảm thấy có chút kỳ lạ. Đến hắn cấp độ này, cái gọi là đại trận đã không còn hiếm lạ, liền là Trần Minh chính mình, lúc này tiện tay cũng có thể bày ra mấy tòa đối phương. Có thể có sức mạnh hết sức mạnh, nếu là thỏa thích phát huy, đủ để ngăn chặn bất luận cái gì nghiền nát phía dưới tồn tại. Bất quá muốn ở bên trong đại trận rót vào trận linh. Điểm này ngay cả Trần Minh lúc này đều không có cách nào làm được. Bởi vậy có thể thấy được, nữ khế chỗ bộ lạc cũng không đơn giản. Lúc đó hơn phân nửa sẽ vượt qua Trần Minh thời khắc này cường giả xuất hiện. Mới có thể có như thế nội tình lưu lại. Bất quá tới một mức độ nào đó, cái này cũng không tính hiếm lạ. Nơi này nếu thật là đế Trần thị chỗ thời kỳ viễn cổ, như vậy trong đó cường giả tất nhiên đông đảo. Có thể xuất hiện ở đây một hai vị cũng không có hay không kỳ quái. Liền giống như là trước đó người trung niên hán tử kia đồng dạng. Đừng nhìn cái kia trung niên chữ hán trên tay Trần Minh qua không được mấy chiêu. Một bộ nhược kê bộ dáng. Nhưng đó là bởi vì đụng phải Trần Minh nguyên nhân. Trên thực tế, lấy cả người tiếp cận nghiền nát đỉnh phong thực lực. Nếu là phóng tới huyền giới bên trong, trừ đứng lặng tại đỉnh phong những người kia bên ngoài, người còn lại tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Có thể xưng đứng đầu. Nhưng ở trong thế giới này, theo nữ hoa phản ứng đến xem, đối phương mặc dù cũng có thể xưng là cường giả, nhưng chỉ sợ cũng không tính là bao nhiêu hiếm lạ. Bằng không cũng không thể dễ dàng như vậy liền đụng tới. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Trong đầu, loạn ma ngưng trọng thanh âm vang lên. Nơi này có thánh hiền khí tức tồn tại. Thánh hiền, Trần Minh sững sờ. Giờ khắc này cứ việc trong nội tâm đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ là một cái nhìn như tầm thường bộ lạc nhỏ bên trong, liền có thánh hiền vết tích lưu lại sao? Nhìn trước mắt nhìn qua thường thường không có gì lạ tiểu trấn, còn có chung quanh cái kia tầm thường người, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Tại cái này mảnh tiểu trấn bên trong, nữ khế thận trọng chiêu đãi Trần Minh đám người. Cái này thời gian, các loại đồ tốt bị liên tiếp đem ra, bày tại Trần Minh mấy người trước mặt. Trương Tam Lý ánh mắt nháy mắt cứng ngắc, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Trong lúc nhất thời vậy mà có chút lựa chọn khó khăn. Không biết nên cầm thứ nào tốt. Một bộ nhà quê dáng vẻ, hắn bộ dáng này ngược lại để nữ khế khẳng định trong lòng suy đoán, vị này đại năng tùy tùng quả nhiên có dở hơi, sạch thích thu thập đám vô dụng này. Trước đó thời điểm, hắn liền chú ý đến Trương Tam Lý lành nghề đi ngang qua trình một chút cử động, luôn yêu thích đi chung quanh một chút, thu thập một chút căn bản không có nhiều dùng đồ vật. Theo Trương Tam Lý, những cái kia đều là ngoại giới khó gặp linh vật, nhưng theo nữ khế, những cái kia trên cơ bản liền là phế vật. Khắp nơi đều là đồ vật cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Về phần những cái kia cỏ dại bên trong ẩn chứa nguyên khí, đây không phải là khắp nơi đều là sao? Tại nữ khế trong ấn tượng, trên đời này còn có cái gì đồ vật là không mang linh khí? Đây chính là giữa hai bên khác biệt. Trương Tam Lý đi qua nghèo đã quen, bởi vì khuyết thiếu nguyên khí bổ sung duyên cớ, dẫn đến bản thân tu vi vừa giảm lại giảm, vì lẽ đó đối linh vật có một loại cực kỳ cường đại chấp niệm. Vì lẽ đó tại đi vào thế giới này về sau liền liều mạng thu thập các loại linh vật, sợ về sau cũng tìm không được nữa đồng dạng, để Trần Minh nhìn đều có chút im lặng.